Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chém giết Vũ Văn Hóa Cập. 4. Càng cầu cất chứa. 3. Vị, ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình, cũng không cần tại bên ngoài đi dạo lung tung. Tại bên ngoài đi dạo lung tung thế nhưng là rất nguy hiểm. Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Trong ngực nữ phi tặc lại nghĩ chiếm Hòa Thị Bích, hắn tay phải tại nữ phi tặc giắm, cổ trên trực tiếp liền là một tát, nữ phi tặc trong nháy mắt trung thành, hắn một cái tát kia cũng không phải đơn giản một tát, mà là có điểm xuê công hiệu, phong tỏa nữ phi tặc trong cơ thể chân khí, khiến tạm thời nữ phi tặc từ phi tặc biến thành nữ nhân bình thường. Lần trước, bị ngươi đánh lén, lần này, Hòa Thị Bích muốn lưu lại, tính mệnh của ngươi cũng muốn lưu lại. Vũ Văn Hóa Cập hừ lạnh một tiếng, trường đao trong tay hướng về phía Dương Tranh một chỉ, một cỗ thanh hàn khí từ này thân đao tràn ngập mà ra. Cơ hồ đem không khí đóng băng. Hừ, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta Nhậm Ngã Hành hoành hành giang hồ hơn 10 năm, còn chưa ăn qua cái gì người thua lỗ. Tiểu tử, lưu lại Hòa Thị Bích, nữ phi tặc khiến ngươi mang đi. Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Nhậm Ngã Hành hừ lạnh nói. Thí chủ, Hòa Thị Bích xuất thế, chỉ sẽ chiêu tới phân tranh, là thiên hạ thái bình. Còn mời thí chủ đem Hòa Thị Bích trả lại. Không, Hòa Thượng cũng nhìn xem Dương Tranh. Thánh Tăng nói rất đúng, Hòa Thị Bích xuất thế sẽ dẫn phát động loạn. Vậy thì tốt, bản công tử vừa vặn có biện pháp, khiến người khác không tìm được Hòa Thị Bích. Vâng, lần này không liền đối. Dương Tranh nắm lấy Hòa Thị Bích tay trái nhẹ nhàng vừa nhấc, Hòa Thị Bích liền hư không tiêu thất, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Tụ Lý Càn Khôn, người cùng Đỗ Phục Huy là cái gì quan hệ? Vũ Văn Hóa Cập nhìn chằm chằm Dương Tranh, dám quan hệ. Bản công tử chưa từng thấy Đỗ Phục Huy. Dương Tranh cười lạnh một tiếng. Đỗ Phục Huy hắn biết, ở trong nguyên tác cùng Song Long từng có một đoạn ân oán tình cừu. Về sau lui ra giang hồ thành Song Long nghĩa phụ. Tụ Lý Càn Khôn liền là Đỗ Phục Huy tuyệt chiêu. Tiểu tử, ngươi khiến là cái gì chướng nhãn pháp? Hừ, đừng nghĩ gạt qua bản giáo chủ. Bản giáo chủ cũng không phải như vậy tốt chọc. Khuyên người một câu, giao ra Hòa Thị Bích, ăn thính rời đi. Nhậm Ngã Hành sắc mặt lạnh lẽo nói. Nhậm Ngã Hành, xem ở con gái ngươi phân thượng, bản công tử không tìm người làm phiền. Muốn đi liền nhanh đi, nếu không bản công tử phế bỏ ngươi một thân võ công. Nhậm Ngã Hành lạnh, Dương Tranh càng lạnh hơn. Nếu như không phải biết Nhật Nguyệt Thần Giáo thanh nữ Nhậm Doanh Doanh là cái đại mỹ nữ, sau đó có khả năng gặp, hắn đều lười nhác phản ứng cái này Nhậm Ngã Hành. Nói lời thật, Nhậm Ngã Hành cái này người thật không được tốt lắm, mị lực cá nhân còn kém rất rất xa Đông Phương Bất Bại. Liền là không biết cái này võ lâm đại thế giới bên trong Đông Phương Bất Bại phải chăng đã xuất thế. Ngươi biết Yêu Kiều? Nhậm Ngã Hành sững sờ hỏi, nghe nói qua. Dương Tranh cười thần bí nhìn về phía Không Hòa Thượng. Không Hòa Thượng một mặt trang nghiêm, ba đại cao thủ chỉ có hắn nhìn thấy Dương Tranh thu hồi Hòa Thị Bích lúc không có lên tiếng. Hắn là Phật môn thánh tăng, không chỉ võ công là tông sư cảnh giới, tinh thần tu vi cũng cực cao. Tại mới vừa Dương Tranh thu hồi Hòa Thị Bích một khắc kia, hắn cảm nhận được cực kỳ không bình thường đồ vật, cho nên ngậm miệng không nói. Chỉ thấy Dương Tranh, trên thực tế, hắn là không có có nắm chắc lưu lại Dương Tranh. Tiểu tử, dưới đao gặp thật chiêu. Vũ Văn Hóa Cập một tiếng giống, hai tay cầm đao, đoạt trước một bước, giết tới Dương Tranh, bằng phách kỳ lân. Vũ Văn Hóa Cập, một đao bổ ra, phía sau phảng phất có băng kỳ lân hiển hiện, là nó trợ uy, này đao khí cũng phảng phất biến thành một đầu băng phách kỳ lân. Mở cái miệng to ra có phần là tàn bạo cắn về phía Dương Tranh. Hừ, người đao pháp cùng bản công tử đao pháp so sánh, kém hơn quá nhiều. Dương Tranh một tiếng cười lạnh, phía sau giết long bay ra, tự động rơi vào hắn trong tay trái. Hắn sắc mặt lạnh lùng, tiện tay một đao bổ ra, chỉ nghe đến gầm lên giận dữ. Đao khí như long, đao khí như long, đối cứng băng phách kỳ lân. Oanh, bá đạo một đao versus băng phách kỳ lân. Chỉ nghe một tiếng chân khí nổ tung, Dương Tranh bá đạo long hình đao khí. Trong nháy mắt liền đem Vũ Văn Hóa Cập băng phách kỳ lân đao khí cắn nuốt mất. Giống, long hình đao khí uy lực không giảm, giết tới Vũ Văn Hóa Cập. Tông sư cảnh đao ý, tiểu tử, ngươi mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể lĩnh ngộ được tông sư cảnh đao ý? Vũ Văn Hóa Cập lông mày nhíu chặt, chân khí bạo phát, chặn lại Dương Tranh bá đạo một đao. Bất quá liền sau đó một khắc, hắn nghe thấy được Dương Tranh này cực kỳ lạnh lùng ra chiêu âm thanh. Tuyết ẩm, bôn lôi, chỉ nghe một tiếng tiếng rít, tiếp theo một đạo hàn quang chợt lóe lên, Vũ Văn Hóa Cập trong tay đại đao một từng khúc đứt gãy. Vũ Văn Hóa Cập trong mắt tràn đầy không thể tin, thân hình khổng lồ ầm vang ngã xuống, mà liền tại Vũ Văn Hóa Cập trước người, cha lấy một chuôi tuyết sắc trường đao u lạnh, thỉnh thoảng còn có u ám lôi quang thoáng hiện. Đao này, chính là tuyết ẩm cuồng đao, bôn lôi, tiểu tử, ngươi, ngươi, đem Vũ Văn Hóa Cập cho giết. Nhậm Ngã Hành trừng lớn mắt, một cánh tay chỉ vào Dương Tranh, khiếp sợ đến cực điểm. A-di-đà Phật, còn mời thí chủ tuân thủ hứa hẹn. Chớ có khiến Hòa Thị Bích lần nữa hiện thế. Không, hòa thượng hô một tiếng Phật hào, lược thân đi, chém giết một cái tông sư thôi. Nhậm Ngã Hành, nhanh hồi ngươi hắc mộc nhai đi, nhắc nhở ngươi thoáng cái, cẩn thận bên cạnh ngươi người. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, hướng về phía tuyết ẩm một trào, tuyết ẩm tự động về tới phía sau trong vỏ đao. Nhắc nhở Nhậm Ngã Hành một câu, hắn liền ôm lấy nữ phi tặc phi thân đi. Cái này, tiểu tử này, rốt cuộc là ai, làm sao có thể lợi hại như thế? Ta Nhậm Ngã Hành mặc dù danh xưng tông sư, trên thực tế cũng liền nhất lưu cao thủ trên du trình độ, không phải Vũ Văn Hóa Cập đối thủ. Có thể tiểu tử này thế mà một đao liền đem Vũ Văn Hóa Cập làm thịt. Vẫn là luyện thành băng phách kỳ lân đao Vũ Văn Hóa Cập a. Còn có, tiểu tử này nói khiến ta cẩn thận người bên cạnh lại là có ý gì? Chẳng lẽ bên cạnh ta có người muốn hại ta? Hoang miếu bên trong, chỉ còn lại Nhậm Ngã Hành một người. Giờ phút này, trong đầu hắn chỉ có chấn kinh. Giang hồ này trên, lúc nào vô thanh vô tức xuất hiện một cái cao thủ trẻ tuổi. Hơn nữa còn là có thể một đao liền đem tông sư chém giết siêu cấp cao thủ. Giang hồ này trở nên có chút nhanh a. Bốn càng đưa đến, năm càng tại 10 giờ tả hữu. Cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu nguyệt phiếu, cầu đánh thưởng. Cảm ơn đã ủng hộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.